Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Takura Toshikura. Di động xem đông đảo mặc xà chạy trốn ra ngoài đồng thời. Shiranui Zenma cũng cầm trong tay trường đao lôi tông, giết hướng về kẻ địch mấy chiêu giết chết một cái hạ nhẫn. Một tên cầm trong tay sắt dù phong quốc thủ hộ nhẫn liền gào thét vọt tới. Shiranui Zenma con ngươi co rụt lại, phảng phất ý thức được cái gì, vội vã một tay kết ấn vỗ một cái mặt đất thổ độn thổ lưu bích. Một đạo thổ lưu bích trong nháy mắt bay lên, che ở hắn trước người, xèo. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia thủ hộ nhẫn trong tay sắt dù bỗng nhiên mở ra. Mấy chục cây sen bon bắn nhanh ra, nương theo một trận nhẹ vang lên. Tất cả bắn vào thổ lưu bích bên trong mắt, thấy sen bon càng bị ngăn trở. Thủ hộ nhẫn trong mắt không khỏi né qua một tia ảo não. Cắn cắn răng nhưng mà tiếp theo chỉ nghe, một tiếng. Shiranui Zenma liền từ trước mắt hắn dưới đất chui lên. Trường đao trong tay hồ quang tràn ngập, phảng phất một đạo nhảy lên lôi đình. Nhắm thẳng vào mặt lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. Thủ hộ nhẫn kinh hãi, vội vàng hướng sau lui nhanh. Siêu âm chấn động lôi độn đao lôi đình chợt lóe lên, đâm này, ở siêu âm chấn động lôi độn đao mạnh. Mẽ cắt chém lực trước mặt, trong tay sắt dù giòn như giấy mỏng, bị cực kỳ dễ dàng địa chém tới nửa đoạn. Shiranui Zenma xem đúng thời cơ. Một bên nhanh xông lên trước, một bên môi khẽ nhúc nhích miệng lưỡi châm. Sen bon từ trong miệng bắn nhanh ra, mang theo sấm sét sức mạnh, tự sát dù trống rỗng nơi thẳng đến thủ hộ nhẫn. A, thủ hộ nhẫn không tránh kịp, lúc này liền bị xuyên thủng vai, kêu thảm một tiếng theo sử dụng số lần tăng cường. Shiranui Zenma đối với siêu âm chấn động lôi độn đao nắm giữ được càng thông thạo, cho dù là ném đi sen bon, hắn hiện tại cũng có thể để cho thu được mạnh mẽ lực xuyên thấu. Chém sắt như chém bùn tạm thời còn không làm được, xuyên người như bùn vẫn là rất dễ dàng. Miệng lưỡi châm phát động đồng thời, Shiranui Zenma đuổi mà tới, đao đao ác liệt bên dưới. Đã bị thương nên thủ hộ nhẫn trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phong. Cheng, cheng, cheng, lại là mấy chiêu qua đi, Shiranui Zenma giơ tay một đao, liền xuyên qua thủ hộ nhẫn ngực. Nhưng mà giữa lúc hắn muốn rút đao thời khắc, người này vẻ mặt nhưng đột nhiên dữ tợn lên, chỉ thấy hai tay hắn đột nhiên nắm lấy lôi tông, gào thét một tiếng, đi chết đi. Lời còn chưa dứt, quanh thân liền trong nháy mắt nổi lên làm người buồn nôn lông bù xù màu xanh sẫm. Khói độc bốc hơi, khói độc bay lên, người này lập tức mất mạng, từ từ dung thành một đoàn màu xanh sẫm sền sệt. Vật thể này nghiễm nhiên là một chiêu đồng quy vu tận tàn nhẫn tuyệt chiêu. Mấy khói độc mới vừa bay tới một tia, Shiranui Zenma liền mơ hồ có chút mê muội. Trong cơ thể chakra cũng dần dần hỗn loạn lên, có thể thấy được kinh người độc lực. Shiranui Zenma vội vã một vận lôi độn rút ra lôi tông, bế hơi thở lui nhanh, đồng thời cấp tốc lấy ra một nhánh tác dụng rộng giải độc thuốc chích cho mình đến rồi một châm khẩn đón lấy. Hắn tức thả xuống trường đao, hai tay cấp tốc kết ấn hỏa độn xí hào viêm thuật. Một đạo trở nên trắng rừng rực cột lửa mãnh liệt mà ra, ầm ầm đánh trúng cái kia khói độc mãnh liệt, đã không thành hình màu xanh sẫm tàn thi xí hào viêm thuật lấy siêu cao hỏa diễm nhiệt độ xưng. Ở sự mạnh mẽ sức nóng bên dưới, cái gì độc vật đều sẽ trong nháy mắt mất đi hiệu quả. Cái kia khói độc tuy rằng lợi hại, nhưng ở xí hào viêm thuật liệt diễm khuấy lên bên dưới cũng rất nhanh trừ khử trong vô hình, chỉ có không ít lưu tản ra. Đến lúc này, một tên lòng dạ nhuốm máu, đoạn đi cánh tay phải thủ hộ nhẫn vừa thoát khỏi Nara Den Iuhi Kurenai, Shijun vây công, chính đầy mặt hốt hoảng mà chuẩn bị đào tẩu, Shiranui Zenma lúc này thay đổi phương hướng. Xí hào viêm thuật cột lửa quét ngang mà ra, vừa muốn vượt qua ngõ cụt đống đá thủ hộ nhẫn liền không kịp hét lên một tiếng. Liền bị trở nên trắng, ngọn lửa hừng hực nuốt chửng, hóa thành một bộ tiêu thi hạ xuống. Hô, Shiranui Zenma lập tức ngưng hẳn nhẫn thuật, xoa xoa trên trán mồ hôi, thở dốc. Sơ qua chiến đấu tiến hành đến mức rất nhanh, dù sao Phong Quốc đại danh đội ngũ tổng cộng chỉ có 8 tên thượng nhẫn, còn lại đều là hạ nhẫn cùng võ sĩ, sức chiến đấu thấp kém so sánh với đó. Konoha bên này 16 người chí ít đều là tinh nhuệ trung nhẫn, lại là hữu tâm tính vô tâm tập kích, tự nhiên đánh cho khá là thông thuận. Lại qua 2 phút không tới, Phong Quốc đại danh đội ngũ liền cơ hồ bị diệt sạch. Đội trưởng, có một tên thủ hộ nhẫn thổ độn đào tẩu. Hyuga Keisuke bỗng nhiên nói rằng, ở đâu? Shiranui Zenma còn chưa nói, Maito Jai liền hét lớn một tiếng, cả người màu xanh lam hơi nước tuôn ra, khí thế bằng bạc dường như đại dương mênh mông. Hyuga Keisuke bị sợ hết hồn, chỉ tay một cái, ở mảnh này trong vách núi diện, được. Lời còn chưa dứt, Maito Jai liền nhảy lên một cái. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, liền xuất hiện ở khá xa nơi nào đó. Lập tức chỉ thấy hắn cả người màu xanh lam hơi nước bạo phát, hai tay bày ra một cái kỳ dị thủ thế, ánh mắt lạnh lùng chú hổ, mãnh liệt chakra khuấy động ra, một đạo khác nào bạch hổ to lớn khí đạt ầm ầm bạo phát, oanh ầm ầm ầm. Chú hổ hướng về, không gì không xuyên thủng, đại địa mãnh liệt rung động thời khắc. Cái kia mảnh vách núi lúc này liền bị phá tan, nham đất cát đá dồn dập hóa thành bột mịn. Đã chết rồi sao? Maito Jai trong nháy mắt trở về, thở một hơi hỏi Hyuga Keisuke vội vã vừa liếc nhìn, gật gù, chết rồi. Maito Jai quanh thân màu xanh lam hơi nước lúc này vừa thu lại, cả người khi thế trong nháy mắt uể oải xuống, trực tiếp ngã xuống đất. Miệng lớn thở hổn hển, chỉ chốc lát liền mất đi ý thức đến đây. Phong Quốc đại danh trong đội ngũ thủ hộ nhẫn, hạ nhẫn, võ sĩ diệt sạch, trị liệu người bệnh, quét tước chiến trường. Shiranui Zenma đem lôi tông làm về vỏ đao, nói rằng, phải, lập tức. Shiranui Zenma liền trực tiếp hướng đi Phong Quốc đại danh cưỡi xe ngựa. Sarutobi Asuma chính đứng ở xe ngựa phụ cận, cúi đầu nhìn dưới chân một bộ thi thể, vẻ mặt nghiêm túc mà trầm tĩnh, thật lâu không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao? Shiranui Zenma thuận miệng vừa hỏi. Sarutobi Asuma phát sinh một tiếng thở dài, vẫn nhìn thi thể trên đất. Thiếu niên này chí tử đều ở thủ vệ đại danh, tận trung chức thủ, cho dù là ta cũng không khỏi đối với hắn nổi lòng tôn kính. Shiranui Zenma, cái tuổi này Asuma lại phản bội lại Chuni, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, lập tức cũng không nói gì, liền đề trên đao trước, mở ra thay ngựa cửa xe. A, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Trong xe ngựa, một cái thân mang hoa lệ trang phục, thể hình mập mạp ông lão sợ hãi rụt rè địa trốn ở Ikkaku một góc, nước mắt giàn giụa, tất cả năn nỉ nói, người chính là Takura Toshikura, Phong Quốc đại danh. Shiranui Zenma hỏi. Hoa phục lão giả hút hút chảy đến miệng góc sừng, nước mũi, nước mắt cuồn cuộn, nhưng không trả lời, chỉ nói, đừng có giết ta, cầu ngươi đừng có giết ta. Shiranui Zenma âm thanh phát lạnh, nói, ngươi có phải là Phong Quốc đại danh Takura Toshikura? Không nói lập tức giết ngươi. Hoa phục lão giả sợ đến liên tục xin tha. Một lát không thể làm gì khác hơn là nói rằng, là ta, là Takura Toshikura, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Mỹ nữ tiền tài cũng có thể. Shiranui Zenma biểu hiện hờ hững gật gật đầu, lập tức rút ra lôi tông. Hàn quang lẫm lẫm, Takura Toshikura kinh hãi đến biến sắc, hai tay run rẩy. Ta đã nói rồi cũng giết. Shiranui Genma nhấc vung tay lên, đến thẳng Takura Toshikura đầu lâu, chen. Đúng vào lúc này, một đạo hàn mang né qua, Lôi Tông lúc này liền bị chống đỡ ở giữa không trung, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Sửa chữa lại trước văn, hỏa hút đại danh tên đổi thành Kazuto, bởi vì nghĩ tới nghĩ lui. Ta vẫn cảm thấy Shizumi phu nhân, Shizumi, là tên mà không phải họ mặt khác cho phong quốc đại danh. Gia tộc sắp xếp một cái dòng họ, Takura. Đương nhiệm đại danh tên là Takura Toshikura. Thứ yếu con tên là Takura Kai, quyển sách đến từ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.